Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896. Toàn Mỹ tiền lời tối cao luật sư. Keng keng keng, Lucas đám người tượng trưng gõ gõ cửa sau. Mọi người liền theo thứ tự đi vào hỏi thăm phòng. Hỏi thăm trong phòng. Tô Dật Dương nửa nằm ở mềm mại ghế sofa ghế dựa bên trên say sưa đang ngủ. Còn lại bốn người Hắc Thủy bảo an công ty luật sư chính là hai cái đang ngủ. Hai cái tại gác đêm. Tiếng đập cửa cùng Lucas đám người đi vào gian phòng bên trong thanh âm lệnh tại ngủ say Tô Dật Dương đám người thức tỉnh. Nhìn xem trong phòng tràn vào nhiều người như vậy. Tô Dật Dương xoa xoa có chút còn buồn ngủ mắt buồn ngủ. Giơ tay mắt nhìn đồng hồ, mới 7 giờ, Tô Dật Dương cầm lên trước mắt, còn chưa mở bình nước khoáng uống một ngụm nhuận nhuận hầu. Thanh thanh tiếng nói sau, nhìn xem cầm đầu trung niên người da trắng nam tử, giãn mày nói, Mỹ đế chính phủ luật sư đoàn, đều xưng hô như thế nào a? Tô tiên sinh ngươi hảo, ta là do Mỹ đế chính phủ phái ra luật sư đoàn người tổng phụ trách. Ta là Lucas, Mỹ đế chính phục chỗ đối với ngươi đưa ra khống cáo nội dung là về ngươi tại nguồn năng lượng mới thuần túy điện ô tô lĩnh vực kỹ thuật lũng đoạn. Lucas ngữ nhanh, chóng rất nhanh, trong ngôn ngữ hơi có chút quyết định nhanh chóng cảm giác áp bách. Lucas mặc dù là tại trên cao nhìn xuống nói, nhưng cũng không có cái gì kiêu căng chi khí, bởi vì liền thân phận địa vị mà nói. Ở trước mặt hắn Tô Dật Dương, thân giá là hắn 10 triệu lần không ngừng. Tô Dật Dương cười cười, không để ý đến Lucas, mà là quay đầu đối với lấy Judith dò hỏi. Tại ta luật sư đoàn không có tới phía trước, ta có thể không để ý tới bọn họ sao? Các người Mỹ đế chính phục thủ tục phương diện chính là quy định như thế nào? Judith con mắt xung quanh lúc này tồn tại rõ ràng quầng thâm mắt. Nhưng mà tinh thần đầu lại là phi thường sung túc. Đối với Tô Dật Dương hỏi thăm, nàng cười đáp, đương nhiên có thể, tại ngài luật sư đoàn còn chưa tới thẳng lúc, ngài có quyền bảo trì trầm mặc. Judith vừa dứt lời, Lucas sau lưng một người nam luật sư trầm giọng nói, Tô Dật Dương tiên sinh quả thật có tạm thời bảo trì trầm mặc. Nhưng mà nếu như tại Tô tiên sinh bị bắt sau 24 lúc nhỏ thời điểm, hắn luật sư đoàn còn chưa tới, vậy hắn liền muốn nhất định phải tiếp nhận hơn nữa phối hợp chúng ta thẩm vấn. Không sai, bất quá vị tiên sinh này, hiện tại đến 24 giờ đồng hồ sao? Judith lúc này hỏi ngược lại, hiển nhiên bây giờ cách 24 giờ đồng hồ kỳ hạn còn có thật lâu. Cho nên chúng ta lúc này có quyền tiếp tục bảo trì trầm mặc. Judith sắc bén hỏi lại, trực tiếp lệnh Lucas sau lưng nam luật sư còn lại nói tất cả đều nghẹn quay về cổ họng. Lucas sắc mặt không thay đổi. Tô tiên sinh, vậy chúng ta trước hết rời đi nơi này. Hy vọng người luật sư đoàn có thể mau chóng đến New York cục cảnh sát. Tô Dật Dương mỉm cười, không nói gì. Lucas thấy thế, đồng dạng cũng không nói gì thêm nữa. Quay người liền hướng về ngoài cửa đi đến. Những người còn lại đem Lucas đi ra ngoài. Cũng đi theo Lucas rời đi phòng thẩm vấn. Những người này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong phòng thẩm vấn rất nhanh lần nữa lại chỉ còn lại Tô Dật Dương cùng Judith đám người. Hô, tại Lucas đám người đi rồi. Judith bốn người đều là vô ý thức thở nhẹ giọng nói. Thần sắc rõ ràng thanh tĩnh lại. Như thế nào? Vừa rồi đầu lĩnh người kia kêu Lucas luật sư. Địa vị rất lớn. Tô Dật Dương có chút tò mò suy đoán nói. Judith cười khổ. Gật gật đầu. Lucas là toàn cầu bài danh thứ 3 luật sư sự vụ sở vương bài. Năm trước lấy thu nhập 40 triệu đô la Mỹ vinh lấy được toàn Mỹ 5 tiền lời tối cao luật sư, hắn danh tiếng tại Mỹ đế luật sư vòng cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Không nghĩ tới lần này Mỹ đế chính phục đối với ngài đưa ra phản lũng đoạn lên án. cư nhiên là do hắn dẫn đội. Ta chỉ có thể nói, ngài có phiền toái. Tô Dật Dương lông mày trao lên, cười nhẹ lắc đầu. Các người Mỹ đế chính phục thật đúng là để mắt ta. Vì lên án ta, đem bọn người toàn Mỹ thu nhập năm tối cao luật sư đều cho phái tới. Nhìn xem Tô Dật Dương khoan, thai bộ dáng, Judith có chút tò mò. Ngài không lo lắng sao? Ta vì sao muốn lo lắng? Tô Dật Dương cười cười, nhận việc thật mà nói. Ta chính là trong sạch, coi như Lucas lợi hại hơn nữa. Hắn còn có thể đem nói vô ích thành đen không thành. Còn nữa nói, Lucas xác thực danh tiếng rất lớn, nhưng mà ta thuê luật sư đoàn, không phải nhất định liền so ra kém Lucas. Được rồi, Tô Tiên Sinh ngài nói có đạo lý. Judith nhún nhún vai, vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương theo ghế sofa ghế dựa bên trên đứng lên. Thân cái lưng mỏi, hoạt động dưới có một chút chua cổ. Đi làm chút ăn đi, có chút đói, đợi chúng ta ăn no sau. Ta luật sư đoàn cũng có thể không sai biệt lắm liền đến. Đón lấy đi xuống có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Không ăn no bụng không thể được a. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Judith cười ứng tiếng. Đứng dậy hướng đi phòng thẩm vấn cửa, trực tiếp hướng cảnh vệ gác cửa xin bữa sáng. Không có internet, không có bất kỳ giải trí phương tiện, cho nên rõ ràng vẻn vẹn chính là một hồi Mỹ đế trên thị trường lại thường thấy bất quá thức ăn. Nhanh, lại bị Tô Dật Dương 5 người ăn được mấy giờ. Chậm rãi tiêu phí lấy thời gian. 2 giờ chiều, New York thị cục cảnh sát cửa chính lần nữa bị đẩy ra. Chỉ thấy gần 20 người theo ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào. Sở Mộ Linh, Vân Uyển Nghi, Vân Văn Bằng, Lý Hiểu Hoa, Lý Tử Ngọc đám người đều tại trong đội ngũ. Trừ bọn họ, những người còn lại là đều là giày tây, tay mang theo cặp công văn. Cùng buổi sáng Lucas đám người ăn mặc thậm chí khí chất gần như đều là giống như đúc. Ta chính là Diệu Dương tập đoàn tổng giám đốc Sở Mộ Linh. Tô Dật Dương tiên sinh luật sư đoàn đã đến. Các người ai là phụ trách vụ án này? Sở Mộ Linh khí chàng đầy đủ. Trong ánh mắt ẩn chứa một chút bá khí. Ánh mắt bế nghễ nhìn qua New York thị trong cục cảnh sát khu làm việc đông đảo cảnh sát. Nhìn xem ô mênh mông một đám người. Ngồi ở cách Sở Mộ Linh đám người gần nhất một cái nhân viên cảnh sát trần chờ chốc lát. Nhỏ giọng đáp, ngươi. Các ngươi chờ một chút, ta đi bảo chúng ta cục trưởng tới đây. Sở Mộ Linh nghe vậy, khẽ gật đầu, lúc này Lý Hiểu Hoa đã theo say rượu sau tỉnh lại. Tại sau khi tỉnh lại biết được như vậy sự tình, nàng cả người đều là mộng, nàng thậm chí cho là mình vẫn còn say rượu trong trạng thái không có tỉnh lại nha. Nhưng mà nhìn xem quốc nội nước ngoài bay đầy trời đưa tin, nàng mới biết được. Đây không phải nàng ảo giác, nàng cũng không có nằm mơ. Khoảng cách Tô Dật Dương bị bắt đã chừng một ngày thời gian. Hoa Quốc cùng Mỹ đế bên ngoài đưa trước đã nhiều lần thương lượng. Thậm chí đã mấy lần giao thủ. Quốc nội triển khai trả thù cũng là không gì sánh được mạnh mẽ sắc bén. Ba vị tài sản hơn trăm triệu đô la Mỹ đế thương nghiệp trùm bị bắt. Tất cả đều là lấy phản lũng đoạn lên án cùng đáng nghi làm gián điệp hoạt động bị bắt. Đô la Mỹ Phương nhận được tin tức sau. Sáng sớm ngay tại kháng nghị hơn nữa uy hiếp. Nhưng mà Hoa Quốc lại là không sợ chút nào. Lần này Hoa Quốc thái độ vượt quá ngày trước cường ngạnh. Trực tiếp đem Mỹ đế kháng nghị cùng uy hiếp đỉnh trở về. Theo Tô Dật Dương bị bắt chuyện này. Hiện tại đã dần dần diễn sinh đến hai cái lớn quốc tranh phong trình độ. Có thể thấy chuyện này ảnh hưởng đến cỡ nào nghiêm trọng. Lý Hiểu Hoa đem sự tình biết rõ ràng sau. Lập tức thả tay xuống bên trong còn lại sự tình. Tại buổi sáng cùng Vân Uyển Nghi đám người tụ hợp. Tồn tại Lý Hiểu Hoa trợ giúp. Ngược lại là tạm thời đem Mỹ đế mặt này thế cục ổn định lại. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.